cái ao mà trời không có mưa, hạn hán, cái ao đó nước nó càng ngày nó càng cạn dần dần dần, cá tôm trong cái ao đó thủy tộc mình chết hết, còn duy nhất là con rùa. Thì hằng ngày đó hai vợ chồng chú cò đến để tìm thức ăn, thì cá tôm rồi nó ăn hết, chết nhiều nó ăn hết, rồi còn lại con rùa. Con cò nó mới nói với rùa thế này: bây giờ cái tình hình cái ao này mỗi ngày nước nó mỗi cạn, mà nắng thì nó càng gay gắt, cái chết nó sẽ đe dọa. Bây giờ tôi, vợ chồng tôi sẽ giúp bác di cư qua một cái ao ở cái làng khác, nước thì đầy, thức ăn thì tốt, ở đó đầy đủ phương tiện sống, còn ở đây nguy hiểm lắm. Cả đời vợ chồng tôi làm cái việc từ thiện giúp người, tôi thấy cái tình cảnh của bác là đáng thương, cho nên vợ chồng tôi muốn giúp đỡ bác. Rùa nói không được. Bây giờ vợ chồng chú thấy rằng cái thân của tôi nó cục mịch mà đi nó chậm chạp như thế này, làm sao mà di cư qua một cái làng khác, khó lắm, không có được. Cò nó mới nói không sao, nếu bác chấp nhận thì vợ chồng tôi sẽ giúp bác một cái kế hoạch, một cái phương tiện rất là tốt, không sao đâu, chỉ bác chấp nhận thôi. Rùa lắc đầu rồi nói gì nói chứ khó lắm, chậm chậm như rùa, chú không nghe sao, mà nói chuyện di cư rồi qua cái điểm khác rồi nè, không cách gì đi được hết. Vợ chồng chú thì cất cánh cái bay lên trời, muốn đi đâu thì đi, còn tôi cái thân thế này làm sao mà đi được. Lên trên bờ đi lưng thuận, mấy đứa chẳng bờ nó bắt nó nướng cũng tiêu đời rồi, thôi sống chết thì ở đây là chứ không đi được. Thì hai vợ chồng còn mới nói, vợ chồng tôi nói với bác là vợ chồng tôi nhân từ lắm, muốn làm cái việc nghĩa giúp bác, đâu có nỡ đâu vợ chồng tôi hại bác đâu mà bác sợ, an tâm đi. Cuối cùng hết này, rùa nghe mà vợ chồng cò nói là nhân đạo, nói từ thiện, nói việc nghĩa, việc ân, tin. Thôi được, vợ chồng chú nói thôi được, bây giờ đi cách làm sao đi, vợ chồng chú nói cho tôi nghe thử cái kế hoạch mà đi cách làm sao, coi tôi thấy nó ổn không. Còn mới nói chuyện bình thường, nghĩa là tôi dùng một cái cây khoảng chừng 5-6 tấc gì đó, rồi tôi ngậm một đầu, vợ tôi ngậm một đầu, bác thấy không, rồi tôi hạ cái cây đó xuống, rồi bác nhóng cái cổ lên, bác ngậm cái cây chính giữa đó, tôi đếm 1, 2, 3, vợ chồng tôi cất cánh bay thì đưa bác đi, chuyện nó bình thường, thấy ổn không. Có cái cây rồi cò, chồng thì ngậm một đầu, vợ ngậm một đầu, hạ cái cây đó xuống thấp, mới rùa nó ngẩng cái cổ lên ngậm cái cây ở cái khoảng giữa đó, rồi vợ chồng cò vỗ cánh bay đi qua cái ao bên kia, xa mấy cũng đi được, chứ đâu có bắt đâu có đi đâu, bắt sợ chậm chạp. còn nghe có lý, rùa nghe có lý. Rồi bây giờ thực hiện. Nhưng mà bác nhớ nha, tuyệt đối không có nói. Nếu mà nói là nguy hiểm, gặp cái hoàn cảnh nào bác cũng làm thinh hết, không được, thở môi không có nói được. Chứ nếu mà bác mở miệng bác nói là chết. Rồi nói được không sao, chuyện gì đó, chuyện đó thì dễ. Rồi thực hiện. Ê, ngắm một chồng, ngắm một bên, vợ ngắm một bên, hạ cái cây đó xuống. Còn mày nói nhớ nha bác, không có được nói nha, nói là nguy hiểm lắm á. Đây là lần cuối cùng rồi. Rồi mới nói tôi lớn rồi chú, đâu phải con nít đâu mà nói nhiều lần, một lần tôi nghe đủ rồi, làm thinh nha. Rồi vợ chồng cò bay, mang con rùa đi lủng lẳng và bay đi. Chim bình thường đi được một đoạn thì ở dưới đất có mấy đứa chăn bò, nó ngồi dưới cái gốc cây nữa, nó chơi, nó dòm, nó thấy hai con cò. Rồi có con rùa lủng lẳng, nó nói các bạn ơi, ra đây coi, hai thằng mù dắt ông thầy bói. Hai thằng mù dắt thầy bói. À, rùa nó mở miệng ra nói cha mà cho thầy bói, mở miệng ra rớt xuống gặp cái cột đá chết tươi. Quả tôm khẩu xuất. Cái câu chuyện nó nói là sở dĩ con rùa nó chết tại vì nó nói. Người ta dặn đừng có nói, đừng có hả miệng ngậm cái cây mà hả miệng ra thì chết. Nhưng mà tức quá nghe dưới này mấy đứa trong bò nó nói hai mồ dắt thầy bói, cái định mở miệng ra rủa nó cái rớt xuống trúng cái hòn đá nó đang sát chết. Chuyện đời xưa là vậy. Bây giờ mình áp dụng cái chuyện đời xưa đó vô mình nha. Thì trong kinh Đức Phật dạy đó, cái lưỡi của mình đó, là cái búa bén phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác nhân, tức là cái búa bén ở trong cái miệng, sở dĩ chết người là do cái lời nói. Cái câu chuyện đó qua cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng cái lưỡi của mình là cái búa bén, chết người là do cái lời nói. Thì có hai vợ chồng trẻ lắm, mới có 27 tuổi, tốt nghiệp đại học ra trường, mà hai bên cha mẹ thì môn đăng hộ đối, mới làm đám cưới. Cái đám cưới xong rồi thì bên nhà trai đó, cha mẹ bên trai nó cho cái nhà lầu 3 tầng. Bên nhà gái đó, cha mẹ bên gái đó cho chiếc xe đời mới. Nhà nuôi 2 con chó bẹt rê, tài xế riêng, rồi người giúp việc, người nấu ăn đầy đủ. Thế thì quý vị thấy một cái gia đình mà cái tuổi trẻ mới lập gia đình chưa được 30 tuổi mà tài sản giàu có như vậy, sang trọng như vậy, cái đời sống vật chất đầy đủ như vậy, thì mấy cái người già đó họ dồn vô cái nhà đó họ lắc đầu, nằm mơ cũng không có. Mình làm cả đời người thế này, giờ này mình chưa dư được 2 chỉ vàng rồi. Mà vợ chồng son trẻ mới đám cưới mà gia tài nữa, cả 100 cây vàng. Lắc đầu hạnh phúc quá. Còn cái tuổi trẻ đó, trang lứa bằng cái tuổi đó thì ở nơi sao mà có phước quá, sanh ra này gia đình giàu có, mới đám cưới ở riêng mình, cha mẹ hai bên cho cái tài sản nhiều quá, có phước quá, hạnh phúc quá, nghĩa là già người ta cũng trầm trồ mà trẻ người ta cũng kiệt, cũng khen, thì quý vị thấy rằng có hạnh phúc không? Hạnh phúc tràn trề, hạnh phúc đầy đủ. Chỉ có một cái lời nói thôi mà tan nhà nát cửa. Cái người chồng đó thì làm kỹ sư cầu đường, thì làm việc ở ngoài Phú Yên, ở ngoài Bình Định là thường xuyên vắng nhà. Vợ ở nhà đi dạy học, có người giúp việc thì là đầy đủ. Nhưng mà khi cái người chồng về nhà thì gặp cái thằng bạn, nó mới nói: tao thấy vợ mày ở nhà rồi, có thằng Việt Kiều nào nó về nó chở đi chơi, nhiều đó chết rồi. Rồi cái người khác đó, họ mới nói người vợ đó, chồng của chị đó xa nhà không có tốt đâu, tôi thấy cũng có cái bông hồng nào đó đeo đuổi đó. Thế này họ thọc bên vợ, họ thọc bên chồng, đòn sốc hai đầu. Mà sau đó người chồng về cũng nghe vậy thôi, còn nắm cho chắc cái tình hình, cái cụ thể vợ mình ở nhà sao thì chưa chắc, nhưng mà chỉ nghe thôi. Chẳng lẽ thằng bạn nó tốt với mình, chẳng lẽ nó nói thêm nó bớt, chắc nó nói thiệt. Sau đó anh về, anh mới đuổi hai cái người giúp việc đó, rồi đuổi cái thằng tài xế đó cho nghỉ việc. Anh bắn hai con chó bẹt rê chết, anh bắn bà vợ chết. Sau đó mới đưa cái súng trở vô bắn tự sát luôn mà. Nhưng mà run quá nên bắn nó trật cái trái tim nó trúng rồi này, đi cấp cứu. Rồi chữa bệnh xong đàng hoàng hết bệnh rồi về, tòa kêu án tử hình. Như vậy để quý vị thấy rằng cái búa bén ở trong miệng sở dĩ chết người là do ác ngôn, do cái lời nói độc ác. Chúng ta học những cái bài học đó, chúng ta mới thấy rằng cái lời nói của mình, nhà Phật nói khi mình chết là cái tiếng nói không mất. Nếu nó mất thì không gọi là khẩu nghiệp. Cho nên cái lời nói của mình, khi mình còn sống mình nói cái gì thì cái đó nó tồn tại. Có phải cái bà cư sĩ này, bà thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm, thì quý vị thấy rằng cái công của bà tu hành như vậy đáng tán thán không? Cư sĩ thọ với Bồ Tát ăn chay trường 40 năm, nhưng mà bà chết thì bà đầu thai làm con heo. Bởi vậy bà báo cho đứa con trai lớn của bà đó, đứa con trai của bà mới đến thưa với thiền sư Diệu Pháp ở Ngũ Đại Sơn ở Trung Quốc. Nói thưa thiền sư, mẹ con còn sống dù là cư sĩ nhưng mà bà thọ với Bồ Tát và ăn chay trường 40 năm, thế thì bà mất, bà về bà báo mộng là bà đầu thai làm con heo. Thiền sư mới nói thôi cư sĩ về đi, tối nay tôi ngồi thiền tôi quan sát thử cái câu chuyện nó thế nào, mai cư sĩ tới tôi trả lời. Thì sáng ngày hôm sau rồi người con của bà đến, thiền sư mới nói rằng đúng rồi, bây giờ tôi chỉ cư sĩ đến cái làng đó cái tên của cái làng đó, cái địa chỉ của cái làng đó, có một người nông dân nuôi heo đẻ 6 con. Mà cái con heo mình nó trắng, nhưng mà ở trên lưng nó có một cái vết, cái bạch lông đen ngang cái lưng đó, là mẹ của cư sĩ. Thì gia đình nó mới theo cái sự hướng dẫn của thiền sư Diệu Pháp, họ đến cái làng đó. Thì rõ ràng cái ông nông dân đó là có con heo đẻ 6 con. Mà đặc biệt về cái con heo mà có cái bệt lông đen đó, nó gặp mấy người này nó mừng lắm, nó mừng lắm. Nhưng mà từ lúc mẹ nó đẻ ra cho tới lúc mà gặp gỡ này là chỉ một lần đầu tiên, mà tại sao nó mừng, nó mừng lắm. Gia đình nó mới trở về thưa với thiền sư Diệu Pháp rằng: thưa ngài, đúng như vậy, gia đình con đến cái nhà nông dân đó theo cái sự hướng dẫn của thiền sư đó, thì con heo đẻ 6 con, mà cái con heo cái lông trắng mà trên lưng nó có cái bẹt đen đó, nó mừng lắm, nó mừng lắm. Con tin chắc rằng đó là mẹ con. Thiền sư mới hỏi tiếp: vậy thì trong lúc mà hấp hối gần chết đó, bà có nói cái lời gì ở trong nhà nghe không? Thì người con trai nói: dạ thưa không. Bây giờ người vợ mới nói: dạ thưa thiền sư, con là dâu, con nuôi mẹ con. Khi mà mẹ con sắp tắt thở, mẹ con có nói là: giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ cho mẹ. Liên tục 2 ngày như vậy, 2 đêm như vậy, mẹ con mới chết. Tôi nhắc lại cái chỗ đó. Thiền sư hỏi người con trai: vậy chứ lúc mẹ cư sĩ sắp chết, bà có nói cái câu gì gia đình nghe không? Thì người con trai nói: dạ thưa không. Bây giờ cái người vợ đó mới nói: thưa thiền sư, con là con dâu, con là dâu, con nuôi mẹ con rất là chu đáo. Nhưng mà cách 2 hôm mẹ con mất, thì mẹ con có nói: hãy giết con heo ra cho mẹ, giết ngay cho mẹ. 2 đêm liền như vậy là mẹ con mới chết. Thì người con trai mới nói thế này: cái tập quán của cái dòng họ con đó là hãy cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ 2 ngày, là cái tập quán gia đình ai cũng vậy hết. Mà hãy cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ. Thì mẹ con: con của con là cháu nội đích tôn của mẹ con, cho nên dù mẹ con ăn chay, nhưng mà mẹ con chấp nhận theo cái tập quán của dòng họ là sẽ làm heo khi đám cưới cháu nội đích tôn là con của con để đãi họ, mẹ con chấp nhận. Nhưng mà rất tiếc là chưa đám cưới mẹ con chết. Thiền sư mới nói: đúng rồi, như vậy là cái tư tưởng của bà, cái lời nói của bà chấp nhận làm heo đãi họ khi đám cưới đưa cháu nội đến tổ, nhưng mà bà chưa thực hiện được, bà còn nhớ lại cái lời đó. Cho nên trước khi bà chết, bà mới nói rằng: hãy giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Thì bà đầu thai trở lại làm con heo. Đó là một câu chuyện mà báo chí của Phật giáo Đài Loan đăng hôm tháng 3 vừa rồi. Thầy đi Đài Loan, thầy đọc được cái tin nào, cái bài báo đó học kia. Như vậy khi mình chết, tài sản mình bỏ, con cháu mình bỏ, sự nghiệp ở đời mình bỏ, nhưng mà cái tư tưởng của mình không mất, cái ngôn ngữ của mình không mất, và cái hành động của mình không mất. Cho nên ba cái việc đó ta gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.